Hoán Vân Ca Vũ, chương 66, vợ ngoan ở nhà đợi chồng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin Vân Ca có thai hơn 2 tháng được lan truyền rất nhanh, bà nội Kiều sau khi biết được liền bảo dì Hân giúp việc hầm canh dưỡng thai để bà đích thân đến Đinh Loan thăm cháu. Ông Tư Hoắc Linh cũng không muốn thua kém, cũng sai người mua một đống thực phẩm chức năng dành cho bà bầu, rồi cũng sai tài xế đưa mình đến Đinh Loan. Bằng Nhàn đang làm việc vừa nghe Vân Ca thông báo cũng nhảy cẫng lên vui sướng vì sắp được làm mẹ nuôi, khiến cho đồng nghiệp cô vẫn đang cắm cúi gõ gõ máy tính cũng phải dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt ai oán. Tuy nhiên sau khi nghe thì âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc thì Vân Ca cũng phải nghỉ dài hạn thôi. Chuyện công ty đành phải mình cô gánh hết, còn chuyện ca sĩ Kha Lê sẽ phải vắng bóng ít nhất 1 năm. Cô phải giải thích với người hâm mộ như thế nào đây? Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là Thúy Nhiên không vui mừng cho Vân Ca. Khi vừa nghe tin, Thúy Nhiên đã bỏ dở mọi công việc ở công ty, xách xe chạy đến siêu thị mua nào là quần áo em bé, giày, yếm, tả lót, nôi, đồ chơi. Mà vì chưa biết giới tính nên cô đã mua cả 2 màu xanh và hồng cho mỗi món đồ. Người vui nhất có thể nói là Nan Hy. Khỏi phải nói, cô vừa là trợ lý Vân Ca, vừa là cháu nuôi của bà nội Kiều. Mặc dù cô chưa bao giờ dám thúc giục Vân Ca, nhưng mỗi lần nhìn bà nội Kiều cứ ngày đêm mong ám chắt mà cô giàu thúi ruột. Mấy tháng trước cô còn có ý định nhờ Thương Hào chờ đi mua đồ bồi bổ cho anh rể mình nữa. Cô thật sự nghi ngờ Hoán Vũ bị yếu nên không thể làm chị mình có thai mặc dù đã ở với nhau hơn nửa năm rồi. Cũng may là Thương Hào sáng suốt kịp thời ngăn hành động của cô lại. Nếu không thì bây giờ ngôi mộ dành cho Nan Hy chắc cũng bị cỏ xanh bao phủ rồi. Vân Ca vốn dĩ chưa sẵn sàng làm mẹ, lại thấy người thân của mình vui mừng như vậy thì tâm trạng không dưng cũng vui lây theo. Cô vuốt vuốt bụng nhỏ của mình nói, cục cưng à, con thật sự là đứa bé may mắn nhất thế giới đó. Chưa gì mà ai ai cũng mong được gặp con rồi. Còn riêng Hoán Vũ từ khi biết được tin vợ mình mang thai thì cho dù công việc có bận cỡ nào anh cũng đều đặn gọi về 1 ngày 3 lần. Có hôm anh gọi vào lúc 2 giờ chiều, Vân Ca hỏi. Bây giờ là 2 giờ sáng bên Mỹ, anh không ngủ à, lại đôi khi anh gọi vào đêm hôm cho cô liền gắt gỏng. Anh rảnh rỗi quá nên muốn lấy đi giấc ngủ của mẹ con em phải không? Những lần như vậy Hoán Vũ chỉ cười cười bối rối giải thích. Anh không để ý thời gian, vậy vợ và con nghỉ ngơi đi nhé. Vân Ca bất giác mỉm cười, cô chưa bao giờ thấy một Tư Hoán Vũ biết bối rối như bây giờ. Tự dưng cô cảm thấy được làm mẹ thật là một điều tuyệt vời. Thời gian này, bên phía giải trí Nhiên Nhiên đột nhiên lại có một chuyện nhỏ xảy ra. Không biết là ai đã tung tin đồn rằng ca sĩ Kha Lê đã kết hôn, hiện còn đang mang thai nữa. Bây giờ đầu óc của Thúy Nhiên giống như muốn nổ tung cả lên rồi. Việc tuyên bố Kha Lê tạm dừng ca hát chưa được giải quyết mà giờ lại gặp phải loại tình huống này. Nếu bây giờ mà nói Kha Lê muốn ngưng hát một thời gian thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận tin đồn này là thật. Mặc dù nó đúng là sự thật không chệch đi đâu được. Thúy Nhiên gọi điện cho Vân Ca để hỏi ý kiến, chỉ nghe thấy giọng nói thản nhiên của Vân Ca bên kia đầu dây. Chị cứ im lặng một thời gian để nó tự lắng xuống là được mà. Đằng nào ca sĩ Kha Lê chỉ là một nghệ danh bí ẩn, không nhiều người quan tâm lắm đâu. Nhưng khác với dự đoán của Vân Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, vụ việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lời đồn không chỉ dừng lại ở việc Kha Lê đã có gia đình, có thai mà còn có người dám tung tin bậy bạ nói rằng chồng Kha Lê ngoại tình còn về nhà đánh đập cô. Vân Ca khi đọc được những tin tức này thì giận sôi máu, cô mắng. Dám nói xấu chồng bà, cô liền gọi điện cho Thúy Nhiên sắp xếp một buổi họp báo che mặt như lúc trước để giải thích. Chỉ khác là lần này cô sẽ mời thêm vài nhà báo có tiếng tăm tới, dù sao thì danh dự của chồng cô vẫn là quan trọng nhất mà. Hoán Vũ mặc dù ở đất nước xa xôi nhưng cũng đều được cập nhật tình hình trong nước khá đầy đủ. Khi anh biết Vân Ca bất chấp việc có thể bị lộ diện mà bảo vệ mình thì anh cảm thấy cuộc đời này đã đối đãi với anh thật sự không tồi, vì anh có một người vợ yêu chồng như Vân Ca. Hoán Vũ cảm thấy chuyện này là chuyện nhỏ, dù sao thì không ai biết được Vân Ca là Kha Lê, cũng không ai biết được anh là chồng của ca sĩ bí ẩn kia. Anh gọi về an ủi Vân Ca, em đừng mở cuộc họp báo nữa, chuyện đó chẳng đáng để chúng ta bận lòng đâu. Vân Ca cũng biết được đạo lý, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cô không nhịn nổi khi chồng yêu của mình lại bị bôi đen vô căn cứ như vậy. Mặc dù cô biết bọn họ chỉ nói bóng nói gió như vậy, nhưng là người trong cuộc làm sao cô không thể không để ý chứ. Huống hồ gì chỉ vì cái danh ca sĩ Kha Lê của cô mà anh lại bị nói xấu đến mức đó. Cô nói, không được em phải giúp anh lấy lại danh dự, bọn họ không biết anh là ai mà. Vợ ngoan, ở yên một chỗ đợi anh về nhé. Vân ca biết rõ cô lo cho anh bao nhiêu thì anh cũng lo cho cô bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Có nhiều chuyện anh không nói với cô, mặc dù cô biết nhưng không hỏi anh, vì cô sợ anh càng lo lắng thêm cho cô. Mà Vân ca không muốn mình chính là điểm yếu của Hoán Vũ, vậy nên cô chỉ còn cách là ngồi yên như anh mong muốn. Vậy khi nào chồng về với mẹ con em? Hoán Vũ nghe câu hỏi thấy tim mình ấm áp lạ thường. Từ nay về sau không chỉ có một mình Vân ca đợi anh, mà là mẹ con cô ấy đợi anh về. Gia đình của anh sắp chào đón thêm thành viên mới, một thiên thần nhỏ nằm trong cơ thể thiên thần lớn đang chờ anh trở về đoàn tụ. Chắc khoảng một tháng nữa anh sẽ xong việc ở đây, sau đó anh sẽ giao toàn bộ lại cho Lý Nam Sơn. Về sau anh sẽ không đi xa hai mẹ con nữa, nhé. Nghĩ đến tương lai đó, cả Hoán Vũ và Vân ca đều cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ đẹp hơn thế. Họ, ba người bọn họ về sau sẽ cùng nhau sống ở dinh thự Hoán Vân ca Vũ, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Hai vợ chồng cô sẽ cho thiên thần bé nhỏ của họ một cuộc sống trọn vẹn mà tuổi thơ của họ vẫn chưa làm được. Nhưng, lại là cái từ vô cùng đáng sợ này. Nhưng nào ai có biết được chữ ngờ. Khi họ vẫn đang mơ về tổ ấm hạnh phúc và đứa con ngoan ngoãn thì ở nơi xa xôi kia, một người đàn bà đang đập bàn, đập ghế, đập cả những gì bà ta thấy trước mặt. Lồng lộn lên mà gào. Tư Hoán Vũ, tao sẽ cho mày thấy hậu quả vì dám chống lại tao. Tác giả có lời muốn nói, có ai đoán được bà nào mà chằn lửa dữ vậy không? Cách chương.